Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 134, thân xác thật là khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trưởng thứ ba của Đại La Võ Chủ không thể khiến Bắc Vương lùi bước nửa phân. Sao lại như vậy? Bốn vị võ chủ hít sâu một hơi. Hoàn toàn hồ đồ. Sở Ninh và Đại La Võ Chủ. Trận đối đầu hoàn toàn trái ngược. Lại không rơi vào thế hạ phong. Nhất định là Đại La Võ Chủ chưa dùng hết toàn lực. Có người thì thầm, câm miệng, trưởng lực của hắn nặng đến 10 vạn cân. Đại La Võ Chủ quát lên như thú dữ, sách mặt xanh xám, ông ta đã nhận ra điểm không thích hợp. Hai trưởng đầu tiên của ông ta thoạt nhìn đè ép Sở Ninh, nhưng không khiến Sở Ninh bị thương một chút nào, nhận ra rồi sao? Khuôn mặt Sở Ninh bình tĩnh. Với cảnh giới của ta, đao này vốn không còn phù hợp với ta nữa. Bắc Vương đao nặng đến ngàn cân, nhưng hẳn đã có một thân lực lượng mạnh mẽ. Tiếc là trước khi thanh đao này vỡ vụn, nó không thể uống máu của ngươi. Sợi tóc Sở Ninh bay múa, nhìn thẳng vào Đại La Võ Chủ. Nếu đã thế, vậy dùng song quyền của ta uống máu động thiên đi, bước vào đất Đại La. Thân xác của hắn đã rèn luyện đến nhập vi cảnh. Trạng thái không có đao mới là trạng thái mạnh nhất của hắn, Sở Ninh sải bước lên trước. Ép về phía Đại La Võ Chủ, nguyên hải 40 trượng sôi trào. Mỗi lần bước một bước, đại điện đều sẽ run lên 3 lần. Người đã đạt tới cực hạn của đỉnh tuyệt siêu phàm, sắc mặt Đại La Võ Chủ thay đổi. Chợt nghẹn ngào, ngươi không đột phá, chẳng lẽ là muốn bước vào siêu phàm cực? Cảnh, cực cảnh, hai chữ này khiến chân bốn vị võ chủ lảo đảo. Ảm đạm u ám, bọn họ cai quản một phương vũ triều nên biết rất nhiều bí. Một chữ cực đã đại biểu hết thảy, có thể nghiền ép tất cả người cùng cảnh giới. Nhưng vùng cấm vô thượng bậc này, nhìn khắp toàn bộ Thanh Châu, điều này cực kỳ hiếm thấy. Với khí vận của đại hạ vũ triều, sao có thể bồi dưỡng ra thiên tài cực cảnh lúc này? Đại La Võ Chủ đã bay lên không trung, huyết khí như đại dương cọ rửa mạch máu, phần bụng gần như trong suốt, phơi bày một ngọn núi lửa, phun trào sinh mệnh phấn chấn sáng chói. Động thiên, tu giả đến đỉnh tuyệt siêu phàm cực hạn có thể điều động tinh hoa thể phách. Mở ra động thiên bên trong nguyên hải, động thiên bắt đầu hiện ra. Đại điện võ cung đổ nát bị bao phủ bởi lực lượng vô hình bền chắc, khiến nguyên hải siêu phàm vẫn luôn yên lặng. Chân nguyên đình trệ, đây là sức mạnh của động thiên áp đảo bên trên chân nguyên siêu phàm. Cẩn thận nhìn, phế tích trong đại điện ầm ầm chấn động, tiếng bước chân của Sở Ninh dừng lại, lá rụng bay trong gió, bị sức mạnh động thiên cuốn lấy, bay về phía Đại La Võ Chủ. Chênh lệch giữa động thiên và siêu phàm không thể vượt qua nếu chỉ dựa vào trưởng lực 10 vạn cân. Người muốn phá siêu phàm cực cảnh lại càng viển vông, ánh mắt Đại La Võ Chủ hung ác nham hiểm. Sức mạnh động thiên lấp lóe tại đầu ngón tay, dồn lực đâm về phía nguyên hải của Sở Ninh. Đùng, thân hình thoạt nhìn không còn sức lực đột nhiên dừng lại. Một bàn tay thon dài nhô ra, ngăn cản một chiêu này. Thân xác Sở Ninh có 20 bảo mạch đồng thời nổi lên, như khoác đồ đằng cổ xưa lên người. Bàn tay che kín ánh sáng có thể so với thần binh lợi khí, cứng rắn đối đầu sức mạnh động thiên của Đại La Võ Chủ mà không bị thương. Thân xác thật là khủng khiếp, biểu cảm của Đại La Võ Chủ đột biến. Có thân xác như vậy, Sở Ninh thật sự có phong thái của cực cảnh. Không được, chỉ chốc lát sau, trong lòng Đại La Võ Chủ cảnh giác, Sở Ninh không hề bị sức mạnh động thiên của ông ta cuốn lên. Rõ ràng là cố ý nghiêng người, đáng tiếc. Đại La Võ Chủ muốn lui đã chậm. Đùi phải của Sở Ninh quét tới như roi dài, khiến Đại La Võ Chủ kêu lên một tiếng đau đớn. Bị đạp bay đi, chỉ cần ta muốn liền có thể đột phá. Xưng là vua một phương, nhưng ta khinh thường. Hôm nay, ta muốn đạp chân lên thi thể động thiên. Bước vào siêu phàm cực cảnh, ánh mắt Sở Ninh như tia chớp, thuận thế đánh tới. Song quyền đập xuống như sao băng, dùng hết sức lực vận chuyển tạo hóa bảo thể, toàn thân Sở Ninh biến thành vũ khí sạc bén, đánh đâu thẳng đó, chút xuống như mưa to gió lớn, Đại La võ chủ bộc phát ra sức mạnh động thiên cũng chỉ có thể tự vệ. Nhưng tình cảnh lại thay đổi đột ngột. Bởi vì mỗi một kích của Sở Ninh đều mang theo thần lực. Chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Đang dần kéo cực hạn của siêu phàm cảnh. Trời đất tỏa sáng rực rỡ. Nhưng thể dung chuyển theo một quy luật nào đó. Ác chiến suốt một tháng. Một người chống chọi với một nước. Thân xác Sở Ninh đã hoàn toàn nhập vi. Cách chương.